Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 118, khởi đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bột bụi rơi lả tả từ những vật trồng chéo trông chênh vừa bị xê dịch, những bước chân khổng lồ đã làm rung chuyển mọi thứ xung quanh. Họ dừng lại một lúc ở gần đó rồi từ từ rời đi thình thình, thình, cho đến khi âm thanh hoàn toàn biến mất. Cha Uy Chê vẫn dõi mắt ra ánh sáng nhợt nhạt và lạnh lẽo bên ngoài đống tàn tích. Không khí quanh cậu thoáng có một luồng sát khí sắc lạnh nhưng lặng lẽ. Một gương mặt hắn chưa từng thấy bao giờ. Li Sayek chạm vào tay cha Uy Chê bằng ngón tay của mình. Ánh nhìn của cha Uy Chê, vốn đang tập trung ra bên ngoài, chuyển sang Li Sayek. Chỉ lúc đó cậu mới dường như nhận ra rằng mình đã vô tình che miệng Li Sayek. Cẩn thận bỏ tay xuống, cậu khẽ nhướng mày hỏi không thành tiếng, với vẻ mặt đã dịu đi. Có chuyện gì sao? Li Sayek cất tiếng nói. Đừng đi, sao cơ, ở lại đây. Cha Uy Chê im lặng, cậu lắng nghe bên ngoài một lúc trước khi bật dậy, rồi cậu mỉm cười với Li Sayek, cũng như cách cậu đã cười một lần trong văn phòng hội trưởng hội. Không sao đâu, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Cậu cúi xuống nhặt lại cây gậy đã bỏ xuống. Thông thường, cậu sẽ giấu giếm ý định của mình, nói rằng chỉ đi xung quanh hoặc ra ngoài lấy chút không khí, vì biết chắc không ai tin mình. Li Sayek yên lặng quan sát cha Uy Chê. Trông có vẻ là một người đã quen với vết nứt và không hề lo lắng gì. Tuy nhiên, những giọt mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên thái dương, làn da tái nhợt và đôi bàn tay siết quá chặt vào cây gậy đến mức các đầu ngón tay chuyển trắng cho thấy một câu chuyện khác. Những phản ứng cơ thể không thể giấu đi được chỉ bằng việc kiểm soát biểu cảm khuôn mặt. Anh đang sợ hãi, sợ điều gì? Ánh mắt họ lại gặp nhau. Cha Uy Chê lại mỉm cười lần nữa. Thật sự, không sao đâu. Tôi sẽ quay lại sớm thôi. Li Sayek thật sự ghét nụ cười đó. Sự tự tin vô căn cứ và xu hướng lao vào những việc liều lĩnh của cha Uy Chê có lẽ xuất phát từ một lý do nào đó. Những người xung quanh anh có lẽ đã cổ vũ anh, gọi anh là anh hùng và bảo rằng anh phải cứu mọi người vì anh mạnh mẽ. Và càng hành động bất chấp, họ càng thích anh, khiến anh dễ bị lợi dụng. Li Sayek khẽ kéo vạt áo choàng xám của cha Uy Chê. Mặc dù lực kéo không mạnh, nhưng cha Uy Chê vẫn quay lại nhìn hắn với vẻ hơi khó hiểu. Cha Uy Chê là kiểu người không thể phớt lờ một bàn tay đang đưa ra cần giúp đỡ. Anh là người luôn sẵn sàng đốt cháy bản thân mình, không bao giờ chùn bước dù phải đánh đổi bằng cả mạng sống. Nếu đã như vậy, Hyung, phải có ai đó làm chiếc cùm mạnh mẽ để giữ anh khỏi lao vào những việc nguy hiểm. Li Sayek quyết định sẽ là chiếc cùm đó, một chiếc cùm chỉ dành riêng cho Ji. Người luôn yếu đuối trước những kẻ yếu đuối. Hyung, gì vậy? Cha Uy Chê đáp lại bằng giọng trầm trước tiếng gọi khẽ của Li Sayek. Tuy nhiên, toàn bộ sự chú ý của cậu đang tập trung vào con quái vật vừa xuất hiện. Bước chân, hơi thở và tiếng gầm của nó in sâu vào ký ức của cậu. Con quái vật vừa xuất hiện là Sasquatch, con quái đầu tiên mà Ji đã đánh bại vào ngày vết nứt. Dù sao thì, nó cũng không quá nguy hiểm. Sasquatch là một con quái đáng sợ với đôi nắm đấm khổng lồ, nhưng động tác của nó chậm chạp vì thân hình đồ sộ. Hơn nữa, đầu nó phủ đầy lông rậm khiến nó phản ứng chậm chạp và khó nhận ra những thứ nhỏ hơn bản thân. Nếu họ ẩn nấp cẩn thận, có thể tránh được sự phát hiện của Sasquatch với tấm chăn lá bạc của Hong Ye-song. Có lẽ tốt hơn là tiêu diệt nó trước khi nó lại gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vết nứt đã tái cấu trúc theo phản ứng của danh hiệu. Kẻ chinh phục cô độc, vừa mở khóa, cha Uy Chê nhìn quanh. Khung cảnh của vết nứt này giống đến khó tin với cảnh ở vết nứt biển Tây. Khi nhận thức lại, cậu đã nhầm lẫn nó với không gian quen thuộc ở vết nứt biển Tây. Sự xuất hiện của Sasquatch chỉ là trùng hợp thôi sao? Khi suy nghĩ của cậu kéo dài, Li Sayek bỗng thở dài lớn và hạ ánh mắt xuống, một cách không giống hắn. Em thấy đau. Trong thoáng chốc, cha Uy Chê nghi ngờ tai mình. Li Sayek thực sự đã nói thế sao? Nhưng ngay sau đó, cậu xem xét kỹ cơ thể của Li Sayek, nghĩ xem Jongbin có lại trói hắn bằng xích nữa không? May mắn thay hoặc không, Li Sayek vẫn không có vết thương gì. Cậu đau sao? Phải, em thấy chóng mặt. Li Sayek lẩm bẩm, chớp chớp đôi lông mi dài của mình. Khuôn mặt hắn trông tái nhợt hơn bình thường. Từ sau triển lãm nghệ nhân đến giờ, cậu ta đã thực sự nghỉ ngơi đầy đủ chưa? Dường như cũng không ngủ ngon nữa. Một nỗi lo âu âm ỉ trong lòng cha Uy Chê dần nổi lên. Cậu siết chặt cây gậy đến mức nó kêu lên tiếng rít nhè. Tin nhắn cậu gửi bảo rằng cậu ổn là cậu tự gửi, đúng không? Đây là câu hỏi ngoài dự đoán. Li Shangang nhìn chằm chằm vào cha Yui Che một lúc trước khi trả lời. Phải, em gửi mà. Sao thế? Cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ nỗi lo của mình là vô căn cứ. Cha Yui Che nhanh chóng quan sát Li Shangang từ đầu đến chân. Cậu không nhận được điều trị từ hội Seowon sao? Dung Bin đã đưa cậu tới đó mà. Li Shangang chậm rãi gật đầu. Em có, nhưng có lẽ là vì vết nứt bị tái cấu trúc. Hắn ngừng lời một cách uể oải, tựa đầu vào tường. Nếu nghỉ một chút thì sẽ ổn thôi. Hãy cùng đi tiếp sau khi em nghỉ ngơi. Anh cũng cần rời khỏi đây mà. Và chúng ta cần tìm Dung Bin. Dung Bin, anh ấy cũng ở đây sao? Cha Yui Che giả vờ ngạc nhiên. Li Shangang gật nhẹ. May mắn thay, ánh sáng cậu thấy trước đó chắc hẳn là Dung Bin. Điều đó có nghĩa là họ còn một chút thời gian để chờ Li Shangang hồi phục. Dung Bin có thể đáng tin cậy. Mình cũng có thể an tâm xử lý Sasquatch. Cha Yui Che ngồi xuống bên cạnh Li Shangang, siết chặt cây gậy, giữ khoảng cách chỉ một cái đầu. Anh nhìn ra bên ngoài tàn tích và lẩm bẩm: xin lỗi, nhưng tôi không thể đợi quá lâu. Nếu lâu quá, tôi sẽ cõng cậu và di chuyển. Được thôi, Li Shangang trả lời nhẹ nhàng, hơi nghiêng đầu về phía cha Yui Che. Nhưng, anh biết không, Hyung, gì cơ, điều này có chút kỳ lạ. Kỳ lạ gì, sao anh lại ở đây? Vì lý do gì, vết nứt này không mở cửa chỉ bằng giấy phép thợ săn. Chết tiệt, cha Yui Che nhăn mặt, Li Zeyang có con mắt quan sát quá nhạy bén. Đây là một câu hỏi dễ đoán, nhưng anh đã quá tập trung vào việc đến đây mà không nghĩ đến câu trả lời. Ngay cả nếu nghĩ tới, anh cũng không thể đưa ra lý do hợp lý. Một người thức tỉnh bình thường vào vết nứt xâm thực này vì lý do gì? Hơn nữa, vết nứt này, cha Yui Che chợt nhớ ra, không phải nó thuộc quyền quản lý của hội Pado sao? Tình thế thực sự là một mớ bòng bong. Cha Yui Che chuẩn bị tinh thần. Khi không có câu trả lời rõ ràng, anh phải ứng biến. Nhưng những câu hỏi của Li Shangang giống như câu hỏi tự luận, không thể đoán bừa. Biểu cảm căng thẳng trên mặt anh chuyển thành vẻ khó chịu. Tránh ánh nhìn chăm chú của Li Shangang đang nhìn anh, cha Yui Che lẩm bẩm: à, cậu biết đấy, dù thanh tra vết nứt không thuộc hội chúng ta, họ cũng không thể quản lý sơ suất với hồ sơ công việc của mình. Có lẽ thanh tra đó giờ đã bị Kakoko đánh bất tỉnh. Xin lỗi, ông thanh tra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha Yui Che hơi quay đầu để đếm số vết nứt trên bức tường gãy. Khi anh im lặng, Li Shangang lại hỏi: một người bận rộn điều hành nhà hàng lại vào vết nứt kiểu này. Vì lý do gì, Hyung, anh biết không? Nhà hàng dạo này vắng khách, biện hộ ngắn gọn của cha Yui Che không phải là lựa chọn tốt. Li Shangang, người đã nhắm mắt lại, cười chế giễu. Ồ, thật sao? Tôi tưởng anh đến để khai thác đá ma thuật vì không nhận được lương làm thư ký. Giờ đây, Li Shangang mở mắt, bình thản quan sát khuôn mặt sưng sỉa của cha Yui Che. Đôi mắt tím không ánh sáng của anh chăm chú nhìn kỹ khuôn mặt của cha Yui Che. Hyung thực sự là, đôi mắt đó không bình thường chút nào. Chắc chắn anh ta sắp nói gì đó như: anh bị điên à? Hoặc, anh là đồ ngốc. Khi cha Yui Che chuẩn bị tinh thần cho lời chế giễu không thể tránh khỏi, Li Shangang thở dài và nói khẽ: anh đi với ai vào đây? Thôi nào, Li Shangang luôn có cách hỏi những câu khó chịu nhất, những câu hỏi mà cha Yui Che không thể trả lời. Có phải là lỗi của anh ấy không? Ngay cả khi muốn trả lời nghiêm túc, mỗi câu hỏi của Li Shangang đều khiến cha Yui Che bối rối và không thể trả lời rõ ràng. Cha Yui Che lặng lẽ nhìn xuống sàn đầy dấu chân trắng xóa. Chẳng mấy chốc, một thân hình lạnh lẽo, rắn chắc dần nghiêng về phía anh. Mái tóc mềm mại lướt nhẹ qua tay anh. Khi cha Yui Che thẳng người lên, một giọng nói nhẹ nhàng thì thầm: Nam Ujin không đời nào tự mình đến đây đâu. Tên đó như một hồn ma trong thư viện vậy. Có phải hắn nhờ anh đến điều tra đây không? Li Shangang đã đoán hoàn toàn sai. Cha Yui Che định bực bội đáp lại điều gì đó kiểu: đừng có đoán bừa. Thì bất chợt, các màn hình trắng xuất hiện lần lượt trước mắt anh. Kiểm tra hệ thống hoàn tất. Tái cấu trúc vết nứt hoàn tất. Một cấp độ mới đã được gán cho vết nứt. Vết nứt dưới lòng đất Zomno Baga hiện là cấp độ S, cách chương.